Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 592, 5 năm sau gặp lại lần nữa. Đùa, coi như Mộc Tiểu Tiểu rất đáng yêu ngu ngốc, nhưng cũng chỉ là đáng yêu mà thôi. Nếu như cái gì cũng không biết, cái kia hay là thôi đi. Cái này là cái gì? Nhìn trước mắt cái này vật kỳ quái, Yatogami Toka tò mò hỏi. Sau đó ngay tại Mộc Tiểu Tiểu run như cầy sấy trong ánh mắt, cầm lên quan sát tỉ mỉ. Hey, cẩn thận một chút a. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Dĩ nhiên là có thể dạy ngươi cái thế giới này cơ bản thông thường đồ vật. Ngươi nhìn kỹ một chút bên trong một chút kiến thức là được. Internet là học tập nhanh nhất địa phương. Về phần có thể hay không học cái xấu, cái này hắn ngược lại là rất yên tâm. Hắn chính là cố ý đem bên trong một vài thứ cho tăng thêm mật mã, cho nên không cần lo lắng. Thông thường, Yatogami Toka ngẩn người, đột nhiên nhỏ nhỏ có chút bất mãn nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi là coi ta là thành ngu ngốc sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải là làm thành. Ngươi vốn chính là ngu ngốc. Mộc Tiểu Tiểu không chút nào che giấu nói. Ngoặc kép chấm chấm. A, thấy nàng gồ lên gò má bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được khẽ cười một tiếng, đưa tay ra sờ sờ đầu của nàng. Tốt rồi, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta có chuyện phải ra ngoài một chuyến. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, liền định đi ra ngoài. Sau lưng Yatogami Toka ngẩn ra, đi ra ngoài, nàng liền vội vàng đứng lên, thần sắc có chút lo lắng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi, Tiểu Tiểu ngươi muốn đi nơi nào? Chớ đem ta một người bỏ ở nơi này à? Ừ, thế nào? Nhìn lấy đột nhiên vội vàng lên Yatogami Toka. Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn nàng. Ngươi làm sao vậy? Không thích nơi này? Vẫn có cái gì ghét đồ vật? Không phải, Yatogami Toka nhìn chung quanh một chút, do dự một chút mới lên tiếng, ta một người ở chỗ này. Luôn cảm giác nàng dối dám, luôn cảm giác nơi này rất xa lạ. Cái đó ngươi muốn đi nơi nào? Ta cùng đi với ngươi chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Xa lạ, dường như chúng ta cũng mới vừa gặp mặt không bao lâu đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trước người, Yatogami Toka, mồ hôi. Không có việc gì rồi. Chủ nhân của nơi này cũng sẽ không khi dễ ngươi. Hơn nữa ta rất nhanh liền trở lại. Ngoan ngoãn sống ở chỗ này chứ. A, Yatogami Toka vẫn là làm bộ đáng thương nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Như vậy đi. Mộc Tiểu Tiểu không có cách nào vung tay lên. Trong tay đột nhiên xuất hiện một ổ bánh mì. Ngay sau đó giống như là biến ma thuật, vô số quả vặt xuất hiện tại trên bàn. Cái này là... Yatogami Toka ngây ngẩn. Ăn rồi. Mộc Tiểu Tiểu đem một ổ bánh bao đưa tới trước mặt nàng. Ăn một chút nhìn mùi vị không biết như thế nào. Ngươi hẳn sẽ thích đi. Nói nhảm, đối với kẻ tham ăn mà nói, nhất định sẽ tương đối cao hưng thịnh. Coi như ẩn núp kẻ tham ăn Yatogami Toka khi nhìn đến bánh mì sau, ngẩn người, ăn, a, ta đến thử xem. Nàng cắn một cái, lập tức cặp mắt sáng lên, khắp khuôn mặt là không ức chế được thần sắc kích động. Cái này ăn thật ngon. Lộp bộp, vật này tên gì à? Vừa nói một bên điên cuồng hướng trong miệng nhét. A ha ha ha ha. Người thích là tốt rồi. Thấy nàng cái bộ dáng này Mộc Tiểu Tiểu cũng coi là yên tâm. Vậy ngươi liền sống ở chỗ này đi. Ta lập tức thì trở lại. Nhìn thấy Yatogami Toka đều không để ý đến chính mình, Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Hắn phải đi origami nhà nhìn một chút. Nói thế nào mình ban đầu đi đều quá vội vàng một chút, bắt chuyện cũng không kịp đánh, cho nên về tình về lý đều muốn đi qua nhìn một chút nàng. Chẳng qua là, Mộc Tiểu Tiểu đè xuống ký ức một đường tìm đi qua sau, mới phát hiện, ai, dọn nhà, nhìn trước mắt một người trung niên phụ nữ. Mộc Tiểu Tiểu hỏi, đúng vậy, rất sớm lúc trước liền rời đi, cụ thể rời tới chỗ nào ta cũng không quá rõ ràng. Tobichi Origami dọn nhà, Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút, chỉ có thể xoay người rời đi chỗ này. nguyên bản nàng không phải là hẳn là tại cha mẹ xảy ra bất trắc sau mới dọn nhà sao? Mộc Tiểu Tiểu có chút không hiểu nổi. Hiện tại cha mẹ nàng hẳn là không có xảy ra vấn đề gì sao? Lần trước thật là muốn đem bọn họ cứu ra mới đúng. Bất quá ảnh hưởng cũng không lớn. Sido cũng còn là cùng Origami tại học chung lớp mới đúng. Ngược lại nếu như muốn nhìn thấy nói vẫn là rất đơn giản. Mộc Tiểu Tiểu vừa nghĩ tới. Một bên hướng phương hướng của nhà Isuka đi tới. Bất quá, đi qua một con phố nhỏ thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên sững sờ. Hắn theo bên cạnh một cái hẻm nhỏ bên trong nghe được thanh âm gì. Lúc này nhướng mày một cái. Hướng bên kia đi tới. Nơi này thật giống như có cái gì. Ngạch, lời còn chưa nói hết. Đi tới Mộc Tiểu Tiểu. Liền thấy tối tăm trong hẻm nhỏ. Một cái màu đen song đuôi ngựa. Người mặc hỏa diễm đỏ đen xen nhau Gothic lắp đặt thiếu nữ. Đứng ở nơi đó. Mà ở dưới chân của nàng chính là đầy đất xích dòng máu màu đỏ. Cùng với té xuống đất đã không còn khí tức mấy cái tàn chi đoạn cùng. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu lập tức sụp đổ hạ xuống mặt. Xoay người liền đi. Đùa, tại sao nàng sẽ xuất hiện? Không đúng, phải nói tại sao sớm như vậy liền xuất hiện. Tính toán một chút, coi như không thấy đi. Hy vọng không nên phát hiện ta. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Mặc dù mình có thể rất phương tiện trực tiếp phong ấn tinh linh chi lực. Không cần ước biết cái gì. Nhưng là, cái đó tinh linh nhưng là tương đối nguy hiểm a. Mộc Tiểu Tiểu thầm nghĩ. Lại cộng thêm mình bây giờ cũng là mới vừa phong ấn một cái tinh linh chi lực. Thấy thế nào mình cũng sẽ trở thành mục tiêu của đối phương chứ. Nhưng là nói thật, Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Bây giờ còn chưa phải là tiếp xúc thời cơ tốt. Cho nên vẫn là mau sớm rút lui đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hô, đi trên đường Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn một chút trống trải sau lưng. Thở phào nhẹ nhõm, xem ra là không có đuổi tới. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật cái gì? Đột nhiên, sau lưng truyền đến một cái tràn đầy chứa ý cười âm thanh. Để cho Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Chậm rãi quay đầu, liền thấy một người mặc màu đen phổ thông đồng phục. Quần cụt thiếu nữ đứng ở sau lưng chính mình. Giờ phút này chính híp mắt. Một mặt nụ cười nhìn mình. Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu gò má vừa kéo. Mới vừa vẫn là ăn mặc thần uy linh trang ba phen. Hiện tại liền trở nên trở lại rồi hả? Mới vừa ngươi đều thấy được. Tokisaki Kurumi như cũ híp mắt. Quỷ dị nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Hỏi, thấy cái gì? Mộc Tiểu Tiểu một mặt mờ mịt nhìn lấy nàng. Xin hỏi cô gái này ngươi biết ta sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia hoàn toàn giống như là cái gì cũng không biết bộ dáng. Tokisaki Kurumi cũng không nhịn được chân mày giật mình. Lắp đặt quá giống chứ? Nàng nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Đột nhiên quan sát tỉ mỉ một hồi. Chỉ đem Mộc Tiểu Tiểu nhìn cái trán chảy mồ hôi. Mới không nhanh không chậm nói lấy. Cảm giác. Ngươi dường như có chút không giống đây. Không giống như là người bình thường. Nha, bất kể thế nào nói. Mới vừa nhìn thấy cũng đừng nói đi ra ngoài nha. Tokisaki Kurumi tiến tới Mộc Tiểu Tiểu bên cạnh. Ngữ khí vẫn là rất tùy ý bộ dáng. Nhưng là ánh mắt cũng rất là quỷ dị. Nếu quả như thật là người bình thường có lẽ sẽ bị hù ngã. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có bị hù dọa. Chẳng qua là hiện tại hắn nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể yên lặng không nói. Ta cũng chẳng còn cách nào khác nha. Dù sao những thứ kia thiếu niên bất lương luôn là đi lên quấn người ta. Cho nên ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể làm như vậy rồi. Ta nhớ, nghĩ, ngươi khẳng định lý giải đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liên quan gì ta? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Coi như ngươi để người ta giết cũng không có quan hệ gì với ta a. Ta chỉ là một cái đi ngang qua. Nha, cứ như vậy đi. Tokisaki Kurumi nhìn lấy ngơ ngác không nói lời nào Mộc Tiểu Tiểu. Còn tưởng rằng hắn đã bị sợ choáng váng. Khẽ cười một tiếng. Chuyện này cũng đừng nói đi ra ngoài nha. Nếu không, nàng thần bí cười một tiếng. Sau đó xoay người lại. Rời đi chỗ này. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải đâu. nàng lại có thể không có đối với ta làm cái gì? Mộc Tiểu Tiểu vẫn là không có phản ứng kịp, có chút kinh ngạc, theo đạo lý mà nói nàng không phải là hẳn là muốn giết chết ta sao? Còn là nói cố ý như vậy, tại Tokisaki Kurumi cùng Mộc Tiểu Tiểu tách ra sau, rất nhanh, một bóng người liền xuất hiện tại bên người của nàng. Quả nhiên để cho ta tìm tới ngươi a, ác mộng, đây là một cái màu xanh da trời đuôi ngựa thiếu nữ. Trên người mặc lấy rất khoa huyễn cơ giáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Tokisaki Kurumi. Lại là ngươi a, tự hồ là ngờ tới người tới. Tokisaki Kurumi không có cái gì kinh ngạc, người đã biết không giết chết được ta, còn không tính buông tha sao? Đùa gì thế? Mục đích của ngươi nhưng là muốn giết chết ca ca của ta. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để cho ngươi được như ý đấy. Takamiya Mana quát lên, ca ca. Tokisaki Kurumi cười lạnh một tiếng, thật là đáng thương a, liền người ta thân phận chân thật giới tính đều không biết. Thật đúng là bị che tại trong xương. Chẳng qua nếu như ngươi muốn đánh, ta có thể phụng bồi tới cùng. Xoạt xoạt Tiểu Tiểu. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trở lại, Yatogami Toka lập tức nhảy lên. Một cái nhào tới, mới vừa có hai cái người không quen đi vào. Người không biết, là Shido cùng Kotori chứ. Mộc Tiểu Tiểu còn dự định nói gì? Lại là một bóng người xuất hiện tại trước mắt. Giống nhau thoáng cái nhào tới. Tiểu ca ca, màu đỏ song đuôi ngựa. Một thân trường học đồng phục. Trên tóc buộc hai cái màu trắng vật trang sức. Trực tiếp nhào vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Thật sự là ngươi. À, Kotori. Thật lâu không lâu. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Ngươi đều đã trưởng thành đây. Hừ, ai cho ngươi đều một mực không đến nhìn chúng ta. Isuka Kotori chu miệng lên. Cái này thời gian dài cũng không tới. Nhất định là cũng sớm đã đem chúng ta đều quên. Ta cùng Kaka còn lo lắng cho ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Tiểu Tiểu, lại là một cái thanh âm vang lên. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, liền thấy một thân bà chủ gia đình ăn mặc trên mặt Isuka Shido mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng nhìn. Mình, Mộc Tiểu Tiểu còn chưa kịp chào hỏi, liền mãnh vọt tới, ôm lấy hắn. Tiểu Tiểu, rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.